Hoàng tử yêu nghiệt, chương 783, 783, người chém gió chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại hình thái do khinh khí cầu tạo nên sau khi tới gần đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ thấy một hình lợi kiếm dẫn đầu dường như đang cắt đứt bầu trời. Tiếp theo là vô số tổ đội khinh khí cầu tạo nên bốn chữ hoa hạ vạn tuế, phía sau nữa là hàng trăm chiếc khinh khí cầu chỉnh tề xếp thành hàng bay với nhau. Các vị, khinh khí cầu loại nhỏ này cũng là do nước Hoa Hạ chúng ta tự nhiên chứ phát triển ra, đồng thời chúng ta còn bán khinh khí cầu này cho các nước khác, thời bình có thể dùng vào việc đưa thư, cứu viện cùng các việc chi viện cấp bách khác, thời chiến cũng có thể dùng để thăm dò, không kích, là vũ khí không quân được trang bị nhiều nhất của nước Hoa Hạ cho tới thời điểm hiện tại. Tiếp theo mọi người sẽ được chứng kiến màn biểu diễn không kích thần tốc của khinh khí cầu. Advertisement. Chỉ thấy hàng trăm chiếc khinh khí cầu nhanh chóng bay tới bầu trời hội trường chính sau đó nháy mắt tản ra, khi tất cả mọi người đều tò mò thì vô số vật thể khổng lồ trên khinh khí cầu được ném xuống phía dưới chỗ đám đông trên hội trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên vật thể đó trực tiếp phát nổ, vô số cánh hoa ngũ sắc bung ra, bầu trời khắp hội trường chính nháy mắt biến thành biển hoa tươi. Đẹp quá, Thượng Đế ơi, đây là thiên đường sao? Wow, đẹp quá! Vô vàn tiếng hò hét và ca ngợi vang vọng khắp cả hội trường. 20 chiếc tinh thần số 1 treo đầy cờ đen lúc này bay thấp mà tới, hàng trăm đại thần nước Hoa Hạ đang đứng trên tinh thần số 1, giơ tay vẫy chào dân chúng phía dưới. Mau nhìn kìa, đó là quản cùng, quản đại nhân, ta đã từng được gặp một lần rồi. Phía trước kia là tân đại nhân, ta thường gặp ngài ấy ở câu lạc bộ Vạn Quốc, chúng ta còn đã từng uống rượu với nhau một lần nữa. Ngươi chém gió chứ gì? Ta không có. Là thật mà, trời ơi, mau nhìn kìa, đó là nhị nghiêu nhà chúng ta sao? Nó, cũng ở trên đấy, cha nhị nghiêu nước mắt lưng tròng nói. Đúng là nhị nghiêu nhà ta rồi. Mọi người xung quanh lần lượt nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rất nhanh 20 chiếc khinh khí cầu cỡ lớn đã hạ xuống phía trước khán đài chính. Các đại thần vừa nói vừa cười bước xuống, dân chúng xung quanh lũ lượt hô to tên của người mà mình biết, khiến sứ thần 20 nước tràn ngập vẻ ngờ vực. Những tiện dân tầng lớp thấp này sao có thể yêu quý quý tộc tầng lớp cao như vậy, bọn họ rốt cuộc đã làm thế nào? Đúng lúc này, Đa Đoạt giơ cao tay phải lên, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, hàng trăm binh lính phụ trách truyền lời đã khuếch tán giọng nói của Đa Đoạt ra khắp hội trường. Dân chúng và tướng sĩ của nước Hoa Hạ, không lâu trước đây vô số gia đình vì cơm ăn áo mặc mà dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể phá vỡ sự giam cầm của lịch sử, chẳng bao lâu trước đây vô số binh lính chinh chiến lưu lạc. Nhưng ngay đến một phần tự tôn tối thiểu cũng không có, là ai, ngài đã cho chúng ta hy vọng sinh tồn, cho chúng ta vinh quang chiến sĩ, ngài tựa như chiến thần giáng thế xuống đại lục Trung Nguyên, ngay đến mãnh hổ trăm năm cũng cam tâm nhận ngài làm chủ, ngài nhận thiên mệnh phó thác, cuối cùng đã dẫn dắt nước Hoa Hạ ta đi đến đỉnh phong. Ngài là ai? Hoàng thượng, cách chương.